Mục Thần, chương 1001, Mắt Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001, Mắt Rồng dựa vào cửu nguyên tụ thiên khí để đột phá một loạt cửa ải. Không bao lâu Mục Vĩ đã xuất hiện tại cửa ra của Hoan Sát Trận, nhưng vừa thấy thứ trước mặt mình thì Mục Vĩ sững sờ. Lúc vừa tiến vào là hắn đã thấy mê cung này bất thường rồi. Lối ra tỏa vầng sáng vàng kim lấp lánh, rõ đến mức cách thật xa vẫn thấy. Đến bây giờ, Mục Vĩ mới hiểu ra nơi ánh sáng lập lòe kia thật ra là 7 màu chứ nào phải màu vàng. Trước mặt hắn lúc này là một con đường dài mấy trăm mét, hai bên là bức tường 7 màu, đối diện là vầng sáng 7 màu phóng ra uy thế cực lớn. Mắt Rồng, Mục Vĩ nhìn đằng trước, toàn thân run rẩy không ngừng. Mắt Rồng, là mắt rồng thật, thứ tỏa ra vầng hào quang 7 màu nọ là Mục Vĩ ngây ngần cả người. Bọn võ giả ba gia tộc lớn kẻ nào kẻ nấy đều truy đuổi hắn như mấy kẻ đần độn, hoàn toàn quên khuấy đây là đâu. Chính là hang rồng, mục đích lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi tới đây là trứng rồng chứ không phải Mục Vĩ hắn. Thạch Trâm và hai lão già kia chỉ lo đuổi theo hắn chứ không chịu tới đây xem đâu là thứ thực sự kêu gọi mình. Mắt rồng, mắt của thất thải thiên long, phải biết rằng mọi bộ phận trên cơ thể thần thú chân long đều là bảo bối. Vảy, gân, gan, thậm chí nước bọt của rồng đều là thứ cực kỳ bổ ích cho võ giả. Mắt rồng lại càng quý giá hơn. Mắt rồng ở đối diện Mục Vĩ được bao phủ trong 7 sắc màu rực rỡ, kích thước lớn bằng khoảng một cái bồn tắm. Vầng sáng 7 màu xung quanh mắt rồng đầy dạng người. Thấy vậy, Mục Vĩ lấy lại bình tĩnh. Bản thân mắt rồng đã có sẵn năng lực tấn công mạnh mẽ, ngoài ra còn có khả năng nhìn thấu mọi vật xung quanh. Quan trọng nhất, đây là thứ bảo mệnh thần kỳ đối với Mục Vĩ lúc này. Thất thải thiên long được linh khí trong đất trời bồi bổ, mắt của nó có thể nhìn thấu mọi thứ, đồng thời thấy được thực hư bên trong vật thể. Có mắt rồng trong cơ thể, công dụng của nó không chỉ là có thể luyện thành pháp bảo bản mệnh mà còn khống chế võ giả của hai cảnh giới cao hơn là tầng 8 và tầng 9 của cảnh giới vũ tiên. Võ giả nắm giữ pháp tắc không gian và thời gian không những có khả năng di chuyển qua lại giữa các không gian và nghịch chuyển thời gian mà còn dùng nó để khống chế đối thủ. Nhưng nếu có mắt rồng thì Mục Vĩ hoàn toàn không cần lo về vấn đề đó. Năng lực cởi bỏ khống chế vượt trội chính là công dụng của mắt thần long. Giải mã tất thảy mọi thứ, ít nhất không một ai tại tiểu thế giới Tam Thiên chống lại được năng lực này. Sao lại để mắt rồng trình hình ở đây như trưng bày vậy chứ? Tùy tiện quá. Mục Vĩ nhíu mày nhìn đằng trước, từ đây tới đó chỉ dài 300 mét, hai bên là bức tường 7 màu cao chót vót. Đằng trước cách đây 300 mét chính là mắt rồng lơ lửng giữa không trung, toàn bộ ánh sáng phát ra được gói gọn trong đại trận. Mắt rồng quý báu như thế mà để ở đây, đúng là không thể không đề phòng. Mục Vĩ không tin, vì thấy khó tin nên hắn càng cẩn thận hơn, không dám sơ sẩy một phút giây nào. Hắn bước ra một bước, bành, chốc lát. Sàn nhà lành lặn ở phía trước lối đi bỗng biến đổi làm phát ra những tiếng động vang dội. Sàn nhà dần tách ra như một miếng đậu hũ được cắt gọn. Má ơi, thấy cảnh này, Mục Vĩ sững sờ. Thập phương Hoan Sát Trận, mặt sàn vỡ ra, hóa thành những khối hộp khác nhau. Những chiếc hộp này phát ra vầng sáng 7 màu, nhiều không đếm xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đến khoảng 700-800 chiếc hộp ở trước mặt Mục Vĩ. Thập phương Hoan Sát Trận, một trận pháp bao quát 10 hướng, có 700-800 chiếc gồm nhưng chỉ có 10 chiếc là được phép đặt chân lên. Dẫm sai là chết chắc, Mục Vĩ lau mồ hôi trên trán, tự nhủ, trời má, ai dỗi hơi lập thập phương Hoan Sát Trận ở đây vậy hả? Giỡn mặt à, Mục Vĩ thả phía trước là mấy chục con thánh thú cấp 10 còn hơn là thập phương Hoan Sát Trận này. Hắn từng vượt thập phương Hoan Sát Trận một lần vào kiếp trước. Kết quả là chỉ được đạp lên 10 chiếc hộp nhưng hắn đi nhầm hơn 20 lần, cuối cùng phải dựa vào thực lực bản thân để cố gắng xông ra ngoài. Nhưng giờ hắn không phải lúc đó, nếu đi bừa thì chỉ cần bước một bước thôi là xuống địa ngục ngay, Mục Vĩ vô cùng chắc chắn về điều này. Bên cạnh đó, mấu chốt là trận pháp này không cho phép thử, một khi đi sai một bước sẽ kích hoạt một tầng sát trận, sai 10 bước sẽ khởi động toàn bộ sát trận. Và người hay quỷ gì cũng phải bỏ mạng tại đây. Quỷ nhất, có cách gì không? Mục Vĩ chán nản hỏi. Xùy, không phải ngươi là tiên vương sao? Sao lại hỏi ta cái đó? Bà nội cha ngươi, giờ ông đây mà là tiên vương thì điều đầu tiên ta làm là xé xác ngươi ra, xem ngươi đang nấp ở đâu trong chu tiên đồ. Dám mắng ta, ngươi dám dọa ta, Thôi thôi thôi, ta sai rồi, Quy Nhất đại gia, ngài mau nói đi. Dễ ẹt, Quy Nhất hậm hực trả lời, ngươi có máu thất thải thiên long trong người, con mắt này cũng thuộc về thải thiên long, ngươi chỉ cần lấy máu ra xài thôi. Dùng máu hả? Ở đấy, Quy Nhất kiêu ngạo nói, máu rồng sẽ dẫn dắt ngươi tiếp cận nó, đây là con đường ngắn nhất để lại gần nó rồi. Đường tắt an toàn nhất đấy, ta hiểu rồi, nghe vậy, Mục Vĩ gật đầu rồi tiến tới một bước. Hắn rạch ngón tay, một giọt máu chảy ra, máu giọt xuống sàn nhà, lan được nửa mét thì dừng lại. Gì mà keo thế cha nội, một giọt làm được trò trống gì, ngươi tưởng tinh huyết là nước chắc. Để ngưng tụ một giọt tinh huyết ta phải tốn 10 ngày nửa tháng lận có biết không? Rồi giờ ngươi dừng hay tiếp tục? Mục Vĩ bất lực đảo mắt, ngón tay chỉ vào. Tiếng tí tách vang lên, máu dần lan rộng, cách chương.